Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4792, tu vi của hắn đang tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà không phải kiểu bất động như vừa rồi, hắn vận càn khôn nội ngoại quyết, bắt đầu luyện hóa lực lượng của hàn băng bản nguyên. Tình huống hiện tại của hắn là, mặc dù đã hấp thụ lực lượng của hàn băng bản nguyên vào trong cơ thể, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khống chế luyện hóa. Bây giờ hắn có thể kiểm soát là bởi vì có ý thức tiểu bạch ở bên trong. Mà điều khiển được lực lượng hàn băng bản nguyên hoàn toàn thì phải cần luyện hóa một lần, nếu không sẽ chẳng làm gì được luồng sức mạnh này. Mặc dù tiểu bạch có thể điều khiển, nhưng khi sức mạnh này di chuyển trong cơ thể, hắn vẫn sẽ bị cắn trả. Vậy nên cuối cùng vẫn phải luyện hóa hàn băng bản nguyên mới có thể sử dụng được. Nhưng khi vận công pháp, cả người hắn phát run, cũng may càn khôn nội ngoại quyết không tầm thường. Sau khi công pháp chạy quanh cơ thể một vòng, hắn cũng dần dần thích ứng. Sức mạnh hàn băng bản nguyên được luyện hóa rồi trở về bên trong đạo nguyên, dung hợp với pháp lực của hắn, lại chạy khắp một vòng cơ thể, tu vi của Dương Bách Xuyên bắt đầu có sự thay đổi. Tu vi của hắn đang tăng lên, sự thay đổi này khiến Dương Bách Xuyên vô cùng vui sướng, nhưng điều này cũng nằm trong dự tính của hắn, hàn băng bản nguyên vốn chính là sức mạnh. Tu vi có tăng lên cũng là điều dễ hiểu, Dương Bách Xuyên bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, thời gian thấm thoát trôi qua. Dương Bách Xuyên không ngờ rằng lần tu luyện này của hắn sẽ khiến toàn bộ động thủy tinh thay đổi. Không một ai phát hiện, cơn lạnh của núi thủy tinh đang dần biến mất. Bởi vì hắn bắt đầu luyện hóa hàn băng bản nguyên, toàn bộ núi thủy tinh thực chất được hình thành từ hàn băng bản nguyên. Vậy nên khi hàn băng bị Dương Bách Xuyên luyện hóa, ngọn núi này đương nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Bên ngoài, chim thần ma và tuyết miêu vẫn đang đuổi nhau. Bỗng nhiên, cơn gió mạnh nổi lên, Lạc Dương cũng mở mắt. Phát hiện ra có gì đó không đúng. Chim thần ma đột nhiên kêu lên. Mèo hoang kia mau dừng lại. Có vấn đề, xảy ra chuyện lớn rồi. Có lẽ tiểu tử kia đã bắt đầu luyện hóa sức mạnh của hàn băng bản nguyên. Nền móng của núi thủy tinh chính là hàn băng bản nguyên. Nếu hàn băng không còn thì ngọn núi này cũng sẽ biến mất. Chúng ta đừng đánh nhau nữa. Nhanh ra ngoài, nếu không sẽ bị liên lụy. Người nhìn xem, xung quanh tiểu tử kia đã hình thành lốc xoáy. Hắn đang hấp thụ sức mạnh của cả ngọn núi này, chứng minh lực lượng hàn băng bản nguyên bị luyện hóa. Nếu ngươi không muốn bị ảnh hưởng thì dừng lại, chạy nhanh ra ngoài. Tuyết miêu nghe chim thần ma nói vậy cũng dừng lại, bởi vì nó cũng phát hiện ra có gì đó sai sai. Không gian xung quanh quả thật đang thay đổi. Đầu tiên là quanh người Dương Bách Xuyên có nước xoáy che khuất toàn bộ cơ thể hắn. Cánh cửa lúc bước vào đây cũng biến mất từ khi nào. Chim thần ma nói không sai, nơi này đang sụp đổ. Phải nhanh chóng rời khỏi đây. Lúc này, chim thần ma đã bay ra ngoài. Tuyết miêu nhìn Dương Bách Xuyên rồi nói. Này, quả đen, chúng ta đi rồi thì chủ nhân phải làm sao? Chim thần ma không quay đầu. Tên tiểu tử kia đang luyện hóa hàn băng bản nguyên, có thể làm sao được? Yên tâm đi, cho dù chúng ta có xảy ra chuyện thì hắn cũng không sao đâu. Nhanh đi thôi. Nhiếp hồn lão tổ, Đông Phương Thiết Nhân, bao gồm cả Hồng Y và Hắc Giáp cũng có mặt. Đột nhiên bọn họ cảm nhận được ngọn núi đang rung chuyển. Vẻ mặt Nhiếp hồn lão tổ thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không xong rồi, động thủy tinh xảy ra chuyện, hình như nó đang bắt đầu sụp đổ. Chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài, ngay lập tức. Nhưng vẫn chưa tìm thấy Vân Tử. Đông Phương Thiết Nhân nói. Nhiếp hồn lão tổ đáp. Còn tìm thế nào được nữa, cũng qua mấy trăm năm rồi. Chủ nhân bảo chúng ta đợi nhưng mãi vẫn không thấy về. Có lẽ ngài ấy và Lạc Dương cô nương sẽ không gặp chuyện gì đâu. Tuyết Hương cô nương được chủ nhân thu vào không gian rồi. Chỉ còn lại mấy người chúng ta, ra ngoài đợi đi. Ta có thể cảm nhận chủ nhân vẫn an toàn, đi thôi. Cách chương.